chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3502, chương 3413, ngươi đây là mấy cái bào thai a? Tống Kiều thứ 10, thực nàng thực lực không thấp, chỉ là Tống Vân đang nói ra đã dự định Vương Đại Đông là thứ nhất lúc. Nàng liền không có nghiêm túc đi làm, đợi nàng đặt chân về sau. Sau lưng lần lượt có người rơi xuống đất, nhưng là xuất hiện mấy trăm về sau, đằng sau thì cắt ra đến, rất lâu không thấy một cái. Tống Vân các loại người đưa mắt nhìn nhau, cái này không tầm thường, dựa theo trước kia, cái này thời điểm đã toàn bộ đến đông đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn hắn bầu trời, sắc trời đã có chút u ám. Chuyện gì xảy ra? Người làm sao còn có hơn phân nửa đều chưa có trở về. Tiếu thần đẩy chính mình ánh mắt, cau mày hỏi Tống Vân, có phải hay không là gặp phải thượng đế cấm khu những người kia? Tạ Thăng đồng dạng mang theo một cặp mắt kiếng hỏi, mang theo kính mắt, hắn nhan trị hơi tăng lên một chút xíu. Hắn lo lắng bộ dáng, còn có chút đáng yêu. Thà Chí Đào trầm mặt nói ra, như thế lời nói, chúng ta đi xem một chút. Gần nhất mấy năm này, những thứ này dị tộc càng ngày càng làm càn. Được, ta cùng Đan Vương cùng hắn mấy vị trưởng lão đi xem một chút. Nơi này Lưu Tống huynh bọn người lưu thủ. Tiếu thần đứng lên nói, sau đó lướt về phía không trung, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất tại trong mắt mọi người. Quần chúng vây xem ào ào nói nhỏ, suy đoán phát sinh cái gì. Tống Kiều nghe nói, ánh mắt quái dị nhìn lấy ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại đệ nhất Vương Đại Đông. Những người kia chỗ lấy chậm chạp không đến, chỉ sợ là bởi vì Vương Đại Đông cái kia bí thuật đi. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, ngay tại mặt trời sắp rơi xuống thời điểm, chân trời rốt cục xuất hiện một mảnh đen nghịt đám người. Bất quá, xem ra tiếu thần đám người trên mặt như thế nào là cái kia bộ dáng. Tống Vân bọn người mang theo hồ nghi, các loại tiếu thần bọn người tới gần, nhất thời cũng là từng trận kêu rên truyền đến. Tình huống như thế nào? Gào khóc thảm thiết, người chung quanh không nhìn thấy người, nghe thấy thanh âm liền để người cảm thấy đến hoảng, không khỏi đánh dùng mình một cái. Các loại những người kia tại gần chút, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, tiếp cận hóa đá. Cái này, đây là đều mang thai. Tống Vân kinh ngạc, cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Tiếu thần bọn người trở lại Tống Vân bên người, ánh mắt quái dị nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Muốn không phải những người kia tiếng oán than dậy đất, trăm miệng một lời đều nói là Vương Đại Đông làm, bọn họ còn chưa tin là Vương Đại Đông làm. Tiếu thần xấu hổ nói ra, Tống huynh, bọn họ cái bụng. Hắn nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, cúi đầu xuống, ho khan một tiếng thấp giọng tiếp tục nói, là Vương huynh đệ làm lớn. Tống Vân mí mắt nhảy một cái, khóe miệng co giật, hắn phản ứng đầu tiên cũng là vô nghĩa. Vương Đại Đông một người làm sao có thể để mấy trăm người đều lớn lấy cái bụng. Lớn cái bụng cũng coi như, có thể mẹ nó cái này mấy trăm đều là nam. Hắn không khỏi nhìn mình bảo bối nữ nhi Tống Kiều, không nghĩ tới Tống Kiều chừng hắn nhất đại mắt, để hắn vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được, lúc này cái kia mấy trăm người rơi xuống đất thì kêu trời trách đất kêu, sư thúc cứu mạng, sư bá cứu mạng, Tống thành chủ cứu mạng, tiếu hội trưởng cứu mạng a. Từng tiếng gọi liên tiếp, để tòa thành trì này biến đến vô cùng náo nhiệt, bị gọi vào người đều mặt đen. Cái này mẹ nó làm sao cứu, khiến người ta cho ngươi đỡ đẻ sao? Tống Vân bọn người hiện tại là bó tay toàn tập, nhìn xem người ta người trong cuộc, còn dường như một người không có chuyện gì một dạng đứng ở nơi đó. Vương huynh đệ, cái này có thể thế nào chỉ? Tống Vân đầu choáng váng núp ních hỏi Vương Đại Đông. A, Vương Đại Đông sững sờ. Ta cũng sẽ không a. Ban giám khảo từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. nhất thời cảm thấy thúc thủ vô sách. Cái này có thể làm sao xử lý? Tất cả mọi người tuyệt vọng. Ngay lúc này, nơi xa lần nữa xuất từ hai người. Người còn chưa tới, thanh âm thì thở hồng hộc truyền tới. Vương gia gia, chúng ta sai, chúng ta sai. Tất cả mọi người quay đầu, đã nhìn thấy hai người trên không trung trên dưới sóc nảy bay tới. Nhanh đến lúc, bẹp từ không trung rơi xuống, lăn đến Vương Đại Đông dưới chân. Bọn họ cái này một ngã, dọa đến tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, sợ bọn họ đem trong bụng đồ vật té ra tới. Người tới chính là Tào Vân cùng Long Tịch. Tào Vân trưởng bối trông thấy cái kia dạng, không khỏi hỏi: Tào Vân, ngươi đây là mấy cái bào thai a? Ba, Tào Vân muốn nói tam bào thai, nhưng là lập tức thì lấy lại tinh thần, cũng mặc kệ chính mình trưởng bối, một thanh quỳ trên mặt đất ôm Vương Đại Đông chân, khóc ròng ròng dập đầu nói ra: Vương gia gia, ta sai, ta có mắt không tròng làm tức giận ngươi, xin ngài đem bí pháp thu a, ta thật sai. Tào Vân cái chán đập máu ứ động, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc đến. Long Tịch cũng ôm Vương Đại Đông cái chân còn lại, độc thân bắt lấy, đông đông đông dập đầu. Thanh âm càng vang: Vương gia gia, ta tàm hối hận, ta không nên khiêu khích ngươi, ta biết sai, xin ngài nhất định muốn mau cứu ta. Ta còn không muốn sinh con a. Long Tịch sau cùng nghẹn ngào nói ra, lưu lại tàm hối hận nước mắt. Tình cảnh này để chung quanh không biết rõ tình hình nhìn đến trợn cả mắt lên. Cảm tình những người này bụng lớn đều là người kia làm ra đến. Tống Kiều bị Tống Vân lặng lẽ kéo đến một bên hỏi, cái này là chuyện gì xảy ra? Tống Kiều quay đầu nhìn xem Vương Đại Đông, thấp giọng đem tự mình biết hết thảy nói hết ra. Chừng liếc một chút, bụng, cái bụng thì lớn, cái này, hắn cảm thấy Tống Kiều nói đây là nói mơ giữa ban ngày. Quả thực là lời nói vô căn cứ, thật, ngươi không tin ngươi có thể thử một chút. Tống Kiều giật dây nói, Tống Vân sắc mặt nhất thời thì hắc, hắn tuy nhiên không thể tin được, nhưng là hiện ở trước mắt có nhiều như vậy ví dụ. Hắn cũng không dám lấy chính mình cái bụng nói đùa. Tạ Thăng cái này thời điểm đi vào Vương Đại Đông bên người, không có ý tứ cười nói, Vương huynh đệ, ngài cho lão ca một bộ mặt, cứu cứu bọn họ, trong này có hắn tông môn đệ tử, hắn không thể không cân nhắc, cho nên chỉ có thể cầu Vương Đại Đông. Nào biết Vương Đại Đông khổ một khuôn mặt nói ra khiến cho mọi người đều không dám tiếp nhận lời nói. Ta cũng sẽ không a. Câu nói này quanh quẩn tại mọi người bên tai, giống như sấm sét giữa trời quang. Làm sao có thể? Tào Vân đỏ hồng mắt ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, trong mắt sát ý ba động, hận không thể Vương Đại Đông xuống địa ngục. Vương Đại Đông không chỉ có làm nhục hắn thân thể, còn để hắn làm vô số người trước mặt dập đầu. Đây quả thực là không coi hắn là làm người. Ta muốn giết ngươi. Hắn nhảy lên một cái, trong tay kết xuất một cái cổ ấn đánh tới hướng Vương Đại Đông đầu lâu. Nhưng ngay lúc này, cái này cổ ấn bị một đạo huyết quang đánh nát. Tống Vân đám người sắc mặt không không đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một người có người thần đồng dạng xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, Tống Vân bọn người càng là sợ hãi quỳ trên mặt đất. Cung nghênh đại đế, người tới chính là huyết tổ. Hắn chậm chạp khống chế thân thể rơi vào Tống Vân bọn người phía trước. Ánh mắt quái dị nhìn lấy Tào Vân hiện tại bộ dáng, mở miệng hỏi, ngươi đây là mấy cái bào thai a? Tào Vân, tam bào thai. Hắn nói xong cũng lập tức che miệng lại. Chuyện gì xảy ra? Chính mình đang nói linh tinh gì thế? Chúc mừng, chúc mừng. Huyết tổ cười tủm tỉm nói, để Tào Vân không còn cách nào khác, nhưng là Tào Vân lại cao hứng không nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.